Tạp Đồ, chương 599, Vũ Sa Y. Vĩnh Viễn Chi Dạ đứng vị trí thứ ba trong tất cả các tạp phiến Trần Mộ có. Đứng thứ nhất là tấm tạp phiến được đại sư Rosenberg làm ra, tấm tạp phiến thần bí. Tuy tấm tạp phiến này vẫn còn có nhiều bí ẩn, nhưng tầm quan trọng của tấm tạp phiến này đối với Trần Mộ không cần nói cũng biết. Có thể nói, không có tấm tạp phiến này thì không có Trần Mộ ngày hôm nay. Chế tạp, phương pháp rèn luyện cảm giác, các kỹ thuật tăng cường thể chất, mức độ quan trọng của mỗi hạng mục trong tấm tạp phiến thần bí đều không thể không nhắc đến. Các đệ tử của Rosenberg vì muốn tấm tạp phiến này tránh được sự truy tìm của Heinevan Sang Van mà ngụy trang nó thành một tấm tạp, năng lượng tạp một sao. Các đệ tử của đại sư giờ đã hóa thành người thiên cổ, biến mất trong dòng sông năm tháng. Ý định ban đầu của bọn họ không thể nào đoán được, nhưng bọn họ đại khái cũng không thể tưởng tượng được tấm tạp phiến mà bọn họ hao tổn tâm cơ để truyền lại cho đời sau lại thần kỳ làm ra một chuyện truyền kỳ đến vậy. Trong tất cả các tạp phiến của Trần Mộ, vị trí thứ nhất của tấm tạp phiến này không tạp phiến nào có thể lay động được. Đứng thứ hai là tấm tạp phiến 7 sao Tà Quân Đồng mà Sisa tặng cho hắn. Tấm tạp phiến này là tấm tạp phiến thành danh của Túc Hàng Đạo, trưởng môn của Mạc Doanh ngày trước. Nó cũng là một tấm tạp phiến 7 sao duy nhất của Mạc Doanh. Nó có quy lực mạnh mẽ, là loại tạp phiến chùm tia sáng, loại cực đỉnh trong tất cả các tạp phiến của Trần Mộ. Nó xếp thứ hai. Vĩnh Viễn Chi Dạ đứng thứ ba. Tuy nó không thể được như Tà Quân Đồng đứng trong hàng ngũ những tạp phiến cực đỉnh, nhưng được đánh giá 6 sao cũng làm cho nó trở thành tấm tạp phiến gần nhất với các tạp phiến 7 sao truyền thuyết. Hơn nữa, nó thuộc loại ảo tạp hiếm thấy, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Tạp phiến thần bí không phải là tạp phiến chiến đấu, cho nên hai tấm tạp phiến này đã trở thành vũ khí cực mạnh trong tay Trần Mộ, so với bao tay năng lượng thì mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng bởi vậy, vì muốn sử dụng thành thạo hai tấm tạp phiến này, hai năm vừa qua hắn đã tiêu phí vô số tâm tư cho chúng. Cục diện trước mắt đã chứng thực chuyện Trần Mộ tiêu phí tâm tư cho hai tấm tạp phiến này không phải là không có tác dụng. Đối phương có tốc độ ghê gớm, sức mạnh kinh người, kỹ xảo tuyệt vời, linh mẫn siêu việt, dường như không chơi vào đâu được. Chỉ cần sơ hở một chút, cành hoa hồng đen kia sẽ nháy mắt xuyên thủng thân thể của chính mình. Nếu trước kia chuyện này khá khó giải quyết, thì đối với Trần Mộ hiện tại mà nói, nó vẫn có thể phản kích. Trần Mộ vẻ mặt trở nên chăm chú, cảm giác giống như đôi tài cực kỳ linh hoạt, nhẹ nhàng kích thích điểm tụ năng lượng trong độ nghi. Vĩnh Viễn Chi Dạ, Vũ Sa Y. Lấy Trần Mộ làm trung tâm, một cổ dao động vô hình giống màn khí sương mù biến ảo nhòe nhòe xuất hiện. Willy đang bám sát ngay sau Trần Mộ, dưới chân hơi bị khựng lại, trên khuôn mặt âm ngoan yêu dị lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng vẻ mờ mịt này chỉ như chợt lướt qua, ngay cả 0.1 giây cũng không tới là gã đã khôi phục thanh tĩnh. Trong con mắt lại lộ ra ánh dữ tợn, không một chút chần chừ, gã tiếp tục nhằm hướng Trần Mộ đánh tới. Nếu có tạp tu ở đây quan sát, nhất định sẽ nhận ra không gian xung quanh Trần Mộ bị dị biến. Cổ dao động vô hình biến ảo méo mó, không gian xung quanh Trần Mộ hình thành một khu vực mắt thường không thể nhìn xuyên qua được, đó là Vũ Sa Y, kỹ xảo tự sáng chế. Trong thực chiến, Trần Mộ phát hiện sóng ngắn do Vĩnh Viễn Chi Dạ phát ra, tuy có thể ảnh hưởng đến đại não con người mà sinh ra ảo giác, nhưng đối với những người có tâm trí kiên định thì lực sát thương cũng không lớn như tưởng tượng. Hắn ở trong thực chiến phát hiện, đối phó với giả thú cường đại bằng Vĩnh Viễn Chi Dạ thì rất khó làm ra vết thương chí mạng. Tương tự như với đám người cường giả hàng đầu, tinh thần bọn họ vững vàng như đá khối, khó có thể lay động được. Do vậy, hắn đơn giản đem Vĩnh Viễn Chi Dạ chuyển thành tạp phiến phụ trợ. Sóng ngắn do nó phát ra tuy không đủ sát thương, nhưng nếu dùng để quấy nhiễu địch nhân thì cũng tốt. Phải biết rằng, nếu không có tạp phiến thì Trần Mộ không phải trở nên không còn thủ đoạn nào khác. Hư không kỹ, tơ năng lượng đều là những kỹ xảo giết người tuyệt tốt. Bởi vậy mới có vụ Isa. Luồng sóng ngắn này tựa như chiếc áo sương mù mặc trên người vậy. Vô số giả thú đã ngã xuống dưới một chiêu này. Đối Trần Mộ mà nói, một sơ hở cho dù cực nhỏ cũng là một cơ hội cực tốt để giết chết địch nhân. Xoay người quyết giết cho bằng được, Trần Mộ không hề né tránh. Bao tay năng lượng bắn ra 10 tia nhỏ, tựa như 10 con rắn độc rời hang, hướng đối phương mà bay tới như chớp. Leng keng đinh. Liên tiếp những tiếng va chạm bén nhọn dày đặc như mưa rền gió giật vang lên. Vô số hoa lửa giống như những hạt mưa ở chỗ hai người bắn tung tóe. Ánh hoa lửa lúc sáng, lúc tối chiếu lập lòe trên khuôn mặt hai người. Các du khách ở xung quanh, vô luận là người Hắc Nguyên hay là thủ hạ của Ma So, tất cả đều đần mặt ra mà nhìn, không một ai dám bén mảng. Từ khi thoát khỏi Bách Quyên đến nay, đây là lần đầu tiên có người bức Trần Mộ đến tình trạng như vậy. Tinh thần Trần Mộ tập trung chưa từng có, trạng thái linh thức được hắn phát huy đến mức tận cùng. Các tính toán liên tiếp tựa hoa tuyết xẹt qua trong đầu hắn, không khí nát vụn, tia năng lượng bay lượn vũ động thành vệt trong không gian. Tần suất công kích của Willy nhanh đến mức không có gì sánh nổi. Cành hoa hồng đen bóng trong tay gã xuất quỷ nhập thần, tùy tâm sở dục đến mức như một bộ phận của thân thể của gã vậy, có thể phát ra công kích từ bất cứ góc độ nào. Mà cái cành hoa rất nhỏ kia là tựa như một vũ khí cứng rắn và hung hãn nhất, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa lực lượng cùng kỹ xảo. Khóe miệng Willy nhếch lên cười, nhe hàm răng trắng. Gã tinh tế cảm nhận được đối phương đã sa vào tiết tấu chiến đấu của mình. Tần suất công kích của gã càng lúc càng nhanh, khoái cảm của việc nắm giữ tiết tấu làm cho mỗi tế bào của gã đều run rẩy. Run rẩy đến mức gã gần như muốn rú lên. Đối phương chết chắc rồi. Nhưng đúng vào lúc này, đồng tử của gã đột nhiên giãn ra, khuôn mặt hơi có vẻ hoảng hốt. Động tác tuy không ngừng nhưng đã chậm lại. Bang! Tiếng động chấn vang lên trong trẻo, trước ngực của gã bị trúng một chiêu của Trần Mộ, lập tức da tróc thịt bong, máu thịt bay tứ tung. Chiêu này được gia tăng đến 10 phần lực đạo, trước ngực gã thậm chí có thể nhìn thấy những đốm trắng của xương sườn dày đặc lộ ra. Nhưng Willy lại vẫn như vô sự. Trên mặt không thấy lộ ra vẻ đau khổ, thân hình chỉ thấy dừng lại một chút rồi ngay lập tức gã lại hướng Trần Mộ đánh tới. Trần Mộ không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Thương thế như vậy, dẫu là thân thể mạnh mẽ của Vô Tạp Lưu cũng không thể động được. Nhưng Willy lại cứ như không có việc gì. Một điều kỳ quái khác chính là, miệng vết thương lớn như vậy, đáng lẽ phải phun máu ra như mưa, giống như hắn khi dính vết thương vậy mới đúng. Lăn lộn trong Bách Quyên, bị thương là chuyện bình thường, thậm chí đôi khi hắn phải chịu thương để đổi lại thành kết quả giành thắng lợi. Cũng chính bởi vì vậy, nên Trần Mộ đối với các loại hình dáng vết thương cực kỳ quen thuộc. Vậy mà miệng vết thương trên người Willy lại bắt đầu xe miệng, thật không hiểu được. Một cổ hàn ý đột nhiên tràn ra. Không lâu sau, Willy lại xuất hiện sơ hở. Ba tia năng lượng nhỏ, tựa như con rắn độc rình đã lâu, đột nhiên chui đi vào. Phúc! Ba tia năng lượng trong nháy mắt xuyên thủng ngực Willy. Trần Mộ trong lòng yên tâm hơn một chút. Với vết thương như vậy, tuyệt đối không thể sống sót. Vụ Sa Y phối hợp với bao tai năng lượng là một trong những thủ đoạn mà hắn sử dụng cực kỳ thành thục. Để cho đối phương không cảnh giác, cường độ của vụ Sa Y đã được giảm rất thấp, như vậy mới càng tăng tính ẩn giấu. Willy trừng mắt thật lớn, miệng há to như muốn nói cái gì đó mà không nói được. Đám người Hắc Quyên xung quanh không tin nhìn Willy đang bất động, đại não của bọn họ trống rỗng. Ở trong lòng bọn họ, năm đại thống lĩnh đều chưa bao giờ thất bại. Ngay tại thời điểm mọi người đang khiếp sợ, cành hoa đen bóng vô lực đang hạ xuống của Willy bỗng nhiên giơ lên đâm thẳng. Không có cách nào hình dung nổi một kích này. Một vệt tia sáng đen bóng loáng lên trong tầm nhìn của Trần Mộ, kích thích khiến hắn theo bản năng muốn nhắm mắt lại. Cảm giác dựng hết cả lông tóc, chợt phủ kín toàn thân. Không kịp suy nghĩ, Trần Mộ bỗng dưng quát lên một tiếng lớn, 10 ngón tay mạnh mẽ phun ra. Chen! 10 sợi tơ năng lượng đồng thời tan biến hóa thành mấy trăm đoạn, nhắm phía trước mà bắn tới. Hừ! Một thanh âm nặng nề, Willy tựa như một toa xe đâm thẳng trước mặt, toàn thân bay tung lên trời, nặng nề ngã về phía sau. Trần Mộ sợ hãi nhìn Willy, thành thật không nhúng nhích nằm trên mặt đất. May mắn vừa rồi hắn vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, nếu không trên mặt đất bây giờ chính là mình. Willy thật sự quỷ dị, cú vồ cuối cùng trước khi chết đúng là sắc bén đến cực điểm, làm người ta kinh hãi. Cánh hoa hồng đỏ sậm trên trán Willy dần dần nhạt đi. Những điểm hoa hồng trên người cũng dần dần biến mất. Miệng vết thương bắt đầu điên cuồng mà phun máu ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, dưới thân của gã đã là một vũng máu lớn. Nếu nói công kích mạnh, phải là tạp tu của liên bang. Nhưng nếu nói đến dị biến quỷ quyệt, lại phải nói đến nhu khách của Bách Quyên Phủ. Đủ các loại năng lực ly kỳ cổ quái, làm cho Trần Mộ cảm thấy phải kiêng kỵ. Còn nếu nói cường đại lực thân thể, lại phải nhắc đến vực Mohadi, nơi sinh ra quy, cái loại không phải là người. Nói thật lòng, Trần Mộ cũng muốn tới đó. Thời điểm Willy chết là ranh giới chuyển biến của trận chiến. Thấy Tố đang thi triển tầng tầng lớp lớp các thủ đoạn quỷ dị, Trần Mộ cảm thấy cận chiến không phải là chỗ lựa chọn tốt, lập tức cùng dùng tà quân đồng. Trên bầu trời, một con mắt đỏ tươi xuất hiện. Một chùm hồng quang từ không trung bắn thẳng xuống, chính xác vô cùng, bắn trúng Tố. Tấm màn trắng bảo vệ Tố chỉ có thể cản trở đạo hồng quang này một giây. Đáng tiếc, khả năng vận động của Tố kém Willy rất xa. Nếu không, thì với một giây này đã có thể giúp gã đào thoát. Hai đại thống lĩnh chết đột tử làm cho sĩ khí của đám người Hắc Quyền rơi xuống đáy trong nháy mắt. Nhưng dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn không bị tan vỡ, khiến cho Trần Mộ thực sự ngạc nhiên. Tốc độ hy sinh của đám du khách thủ hạ của Mạc So vẫn như cũ, cao hơn đối phương, nhưng là thắng lợi đã theo thời gian mà rời xa đám người Hắc Quyền rồi. Trong ánh mắt kinh sợ của đám du khách, Trần Mộ bay khỏi bãi đất trôi nổi trong không trung. Hắn ở đó tìm kiếm thân ảnh của Zara. Zara chống lại Quyền, gã thống lĩnh cực giỏi ám sát, có thể nói là bằng chải thép đỏ với lông voi, nhưng Trần Mộ vẫn tuyệt đối tin tưởng vào nàng. Hai năm chưa hề gián đoạn chiến đấu cường độ cao, vừa qua đã thao luyện ra một Zara hoàn toàn khác, con người cũ năm xưa sớm đã không thể so sánh được. Quả nhiên, không bao lâu khi Trần Mộ tìm được Zara, trên người nàng có tổn hại đôi chút, nhưng hoàn toàn không bị thương. Thấy Zara đứng ở một chỗ trên đồi, nhìn chiến trường hỗn loạn phía dưới, Trần Mộ bay đến kế bên rồi hạ xuống mặt đất. Giải quyết xong rồi. Ừ. Zara yên lặng, thở dài một tiếng. Một lát sau, nàng bỗng nhiên nói. Xong chuyện này, chúng ta quay về liên bang đi. Quay về liên bang? Trần Mộ hơi kinh ngạc. Cô biết đường? Zara biết hướng đại khái. Ừ, tốt. Trần Mộ mạnh mẽ đáp lời. Hắn bỗng nhiên có chút nhớ nhung các chiến hữu. Nhớ Lôi Tử, nhớ Bác Nêu, nhớ Hề Bình, nhớ Tô Lưu Triệt Nhu. Căn cứ khe núi lớn đang được đề phòng xâm nghiêm, sắc mặt tất cả mọi người trong phòng họp ngưng trọng. Kính Song, Thông với vực Mohadi đã bị chiếm, bọn họ căn cứ vào lời khai của tù binh lấy được tin tức, chiếm lĩnh Kính Song chính là vương của vực Mohadi. Đối bọn họ mà nói, không nghi ngờ gì hết, đây là một tin tức cực xấu. Điều này cũng có ý nghĩa, bọn họ phải chiến đấu với lực lượng của cả một vực. Cũng may, khoảng cách từ căn cứ tới cửa thông tới vực Mohadi rất xa. Điều này giúp bọn họ có một thời gian tạm đủ để chuẩn bị. Nhưng một khi đoạn thời gian đệm này đã hết, vậy hai bên không còn đường hòa quảng mà sống nữa. Chuẩn bị đi. Bác Nêu thần thái bình tĩnh lạnh lùng. Bọn họ tuyệt đối không đem tầng bụi dâng đến tay người khác. Chẳng có gì phải sợ vương của vực Mohadi cả. Truyền xuống dưới, chỉ có thời gian 3 tháng. Giọng của lão chuyển lạnh. 3 tháng, trong vòng 3 tháng, phải khống chế bằng xong các khu bình dân. Không ai phản đối. Chỉ có như vậy, bọn họ mới miễn cưỡng có tư cách cùng vua của một vực đấu tranh. Chỉ có như vậy, bọn họ mới không sa vào cục diện lưỡng đầu thọ địch. 3 tháng, quét sạch khu bình dân. Chương 600. Cái chết của Hedilate. Khuôn mặt Zara đeo hoa mặt quỷ nên không thấy được vẻ mặt, nhưng trong khóe mắt ẩn hiện những giọt nước mắt. Vùng đất trước mắt thật quen thuộc, Tây Sơn Vương tộc đời đời sinh sống ở đây. Mảnh đất này đối với nàng mà nói đã là nhà rồi. Tiếng chém giết xung quanh nàng không nghe thấy, chỉ ngây ngốc nhìn mảnh đất trước mặt. Trong hốc mắt hơi nước bốc lên, nàng cố gắng cắn môi, một tiếng cũng không nói. Hơi nước trong mắt nàng càng nhiều, cuối cùng không nhẫn được, từng giọt nước tí tách rơi xuống. Trần Mộ nhẹ than một tiếng, không biết nói gì để an ủi. Đội quân của Mạc So tựa như uống thuốc kích thích, bọn họ như thủy triều tràn lên đối phương mà chém giết. Cách hai người không xa là Mạc So đang được một đám hộ vệ xúm xích vây quanh, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Sau ngày hôm nay, toàn bộ phủ Bách Quyên sẽ nằm trong túi của gã. Ngay cả người Hắc Quyên cũng bại trong tay gã. Hỏi còn ai có thể ngăn trở bước tiến của y được? Tấn công vào lãnh địa của người Hắc Quyên, ai dám tin được chuyện này? Ngay cả chính hắn hiện tại cũng tưởng như là một giấc mộng. Phía người Hắc Quyên chỉ còn 500 du khách, còn một bên lại mới đại thắng, nhân quy danh mà trong thời gian ngắn khuếch trương quân đội lên nhiều lần. Mạc So giả quạt ghê gớm, đám lực lượng chưa được tổ chức kia bị gã điều đến tiền tuyến, du khách Hắc Quyên kiêu dũng, âm ngoan thủ lạc, đám lính mới lông mượt làm sao mà chịu nổi. Bọn họ rất nhanh tử thương thảm trọng, nhưng mỗi một lần suy sụp đến bên bề sụp đổ, Mạc So lại điều đám thủ hạ tinh nhuệ tiến vào. Ngay khi tình thế chiến trường đã ổn định trở lại, đám tinh nhuệ lại được điều ra, còn đám du khách lính mới gia nhập lại bị điều vào thế chỗ. Cứ sắp bại lại phản công như vậy, sau vài lần đám du khách mới gia nhập tử thương cực kỳ thảm trọng, mà đám du khách người Hắc Quyên cũng không còn lại bao lâu. Mạc So nhìn như không thấy thi thể phủ kín chiến trường, trên mặt vì quá phấn khích mà đỏ hồng lên bất thường, cánh tay hướng phía tiền phương mà phất, cổ họng gầm lên. Sát! Đột nhiên, một bóng hình từ phía sau người Hắc Quyên phiêu hốt xuất hiện. Du khách tinh nhuệ của Mạc So phản ứng cũng không chậm. Tất cả tề tề rống lên, phát ra công kích nhằm vào bóng đen, tên bắn như mưa. Các chủng loại, ánh sáng chớp động, tiếng phá không, liên miên bất tuyệt chói tai. nhưng bóng đèn kia lại nhanh như chớp giật, bắn trúng bóng đèn. Vốn dĩ là những loại đạn có tốc độ cực nhanh, vậy mà tốc độ của bóng đèn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đồng tử Trần Mộ đột nhiên co rút lại, mục tiêu của đối phương chính là mình. Nhanh thật. Trước mắt hoa lên, một bóng đen đã vọt tới sát trước mặt Trần Mộ. Không kịp suy nghĩ, hai tay Trần Mộ đẩy ra một cái, 10 sợi tơ nhỏ từ bao tay năng lượng đồng thời phúng ra. Binh! Tiếng va chạm trong trẻo mà sắc nhọn, Trần Mộ như bị sét đánh, máu huyết chạy rần rật trong lồng ngực. Mối nguy hiểm này thật không tả được bằng lời. Hắn không tránh khỏi kinh hãi, vội vàng lùi lại. 10 sợi tơ năng lượng cứng rắn, không gì không khoan thủng, thế mà lại bị một kích của đối phương đánh cho đứt gãy thành từng đoạn nhỏ. Hedilate. Mặc dù không nhìn rõ được tướng mạo của đối phương, nhưng Trần Mộ gần như buộc miệng bật ra, đây chẳng phải là sức lực của vua một giới sao? Trong khoảng thời gian như chớp giật, ý niệm này đột nhiên hiện ra. 10 tia năng lượng tựa hồ như không làm nên bất kỳ trở ngại nào cho Hedilate. Thân hình của hắn loáng lên như giòi bám xương, tiếp tục nhằm Trần Mộ đánh tới. Đinh! Tiếng chấn động tựa như quả trùy gai đánh thẳng vào trong lồng ngực. Một bóng đằng ở chỗ Trần Mộ múa lên, vừa kịp va chạm cùng với Hedilate, là thiên tinh đằng của Zara. Không cần suy đoán, Trần Mộ liền đoán được ai đã cản giúp mình một chiêu này. Trong đầu của hắn cực kỳ bình tĩnh, không một chút sôi sục. Dưới sự kích thích chưa từng có, linh thức trong thời gian ngắn đề tăng đến cực điểm, toàn bộ chuyển động xung quanh dường như chậm lại. Trong tầm nhìn của hắn ta có vô số sợi tơ nhỏ, mỏng manh như tơ nhện với tần suất kinh người mà biến hóa. Một thế giới lạnh băng như cơ giới mà lại tinh tế cùng cực hiện ra. Trong giờ phút này lộ ra những biến hóa phong phú dị thường. Cuối cùng, dù rất khó khăn nhưng Trần Mộ cũng có thể nắm bắt được cử động của Hedilate. Hedilate cũng không còn là hư ảnh mà mắt thường khó nhìn được nữa. Trần Mộ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả vô địch, kẻ làm cho cả Bách Nguyên Phủ rúng động và sợ hãi. Ông ta lùn, gầy, lưng còng, khuôn mặt đầy vẻ phong sương. Nếu như gặp trên đường, đại khái không ai có thể tưởng tượng được một lão già như vậy lại có thể dẫn dắt người Hắc Nguyên tiêu diệt nhu khách cực mạnh của Bách Nguyên là Tây Sơn Vương tộc. Chỉ có đôi mắt lạnh như điện phát ra sát khí uy nghiêm phủ đầy trời kính đất mọi ngóc gách kia mới có thể hiện rõ thân phận chân thật của một lão già trông không có gì đáng để ý. Hai cánh tay gầy như hai khúc củi khô, cầm một thanh trường mâu màu đen, động tác của lão cũng không có gì ngoài sức tưởng tượng. Nếu luận về kỹ xảo, còn xa mới so được biến hóa kinh người của Willy, nhưng lại chiếm trọn hai chữ, nhanh và lực. Nhanh tới mức không gì có thể so sánh nổi, cho dù trạng thái linh thức của Trần Mộ đã đẩy lên tới mức cực hạn cũng chỉ tiếp cận được với việc nắm bắt được động tác của đối phương. Dưới tốc độ kinh khủng như vậy, mỗi một lần huy động lại hàm chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Những sợi tơ năng lượng không gì không khoan thủng của Trần Mộ trong chớp mắt cũng bị bẻ gãy. Mà Zara chỉ dưới một kích cũng bị trọng thương, có thể thấy nó ghê gớm đến mức nào. Trần Mộ tựa như lại gặp được một quy khác. Bản năng chiến đấu khổ luyện trong vô số chiến trường đẫm máu lúc này đã phát xuất ra quy lực của nó. Bình tĩnh, chỉ có thể là bình tĩnh, không được sợ hãi. Tốc độ của Hedilate khiến Trần Mộ đến sợ hãi cũng không kịp. Lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu. Không gian xung quanh như cực rõ, hắn thậm chí có thể nắm rõ được đường bay của thiên tinh đằng bị đẩy lùi, khuôn mặt trắng bệch thảm hại của Zara, lại còn lực lượng truyền qua thiên tinh đằng mà tác dụng lên cơ nhục của nàng trong chớp mắt. Zara đã bị thương, bị trọng thương. Dưới sự vận chuyển như cuồng phong của linh thức, Trần Mộ chính xác đưa ra phán đoán. Phán đoán này khiến cho sự kinh ngạc của Trần Mộ bị đánh bạc đi, không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới hắn. Bây giờ, Trần Mộ chỉ còn bình tĩnh, lạnh lùng tựa như cái máy, vô cảm hờ hững như máy móc. Trong giờ phút này, không gì có thể ảnh hưởng tới cuộc chiến của hắn. Một kích của Zara đã huy động lực lượng toàn thân của nàng, nó khiến cho thân hình của Hedilate bị cản trở lần đầu tiên. Một sự đình trệ trong thời gian cực ngắn, nhưng đối với Trần Mộ mà nói, chỉ cần một sự khựng lại trong thời gian chưa đầy 0,1 giây cũng là đã đủ. Hắn ra tay phản kích. Tà quân đồng. Một con mắt màu đỏ yêu dị đột nhiên xuất hiện trong khoảng không, tầm nhìn của Trần Mộ và Hedilate. Quỷ dị cùng cực, con mắt màu đỏ máu đang nhắm nghiền, đột nhiên khai mở, một luồng ánh sáng màu đỏ bắn ra. Luồng sáng màu đỏ này to chừng ngón tay cái, ngoại trừ nó có màu đỏ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, nó không có chỗ nào quá đặc biệt. Nhưng là chính luồng sáng màu đỏ không có gì đặc biệt này lại khiến cho Hedilate khựng lại lần thứ hai. Vặn mình quỷ dị một cái, hoàn toàn ngoài quy tắc vật lý. Hedilate đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Trần Mộ. Ngọn mâu trên tay đâm một cái, trước mắt Trần Mộ như hoa lên. Mũi mâu đen thui, không một chút ánh sáng, xuất hiện trước mắt. lao đến với tốc độ cao, hình thành một luồng khí áp khủng bố khiến cho đôi mắt của Trần Mộ đau nhức gần như không mở ra được. Trước tình thế nguy cấp, Trần Mộ tuyệt không hoảng loạn, con người vẫn hờ hững như cũ, tựa như một người sắp chết dưới ngọn mâu không phải là hắn vậy. Ngay lúc Hedilay chuyển mình, không một ai chú ý thấy con mắt màu đỏ vừa mới phát ra luồng sáng màu đỏ đã nhắm lại. Mà tại lúc ngọn mâu gần như đâm thủng con mắt của Trần Mộ, con mắt màu đỏ máu lại mở ra một lần nữa. Trong con mắt màu đỏ máu này, bất ngờ xuất hiện một con người nhỏ bé màu vàng kim. Con người nhỏ bé màu vàng kim này đột nhiên bắn ra vô số những tia sáng màu vàng nhỏ bé, mà điều kỳ dị chính là những tia sáng này lại đan vào với nhau, tựa như dệt lên một trướng bồng màu vàng nhắm tới đối phương chụp tới. Tà quân hối kim đồng chức. Đây là lần đầu tiên trong thực chiến Trần Mộ sử dụng chiêu này, là loại tà phiến chùm tia cực đỉnh, quy lực của tà quân đồng cực kỳ cường đại. Bình thường cơ hội để hắn sử dụng nó không nhiều, mà tuyệt chiêu giấu kín này Trần Mộ là chưa từng sử dụng. Đôi mắt của Hedilay trợn trừng, ngọn mâu thu lại nhanh như chớp. Thanh mâu đen thui lúc này lại rực lên ánh sáng màu đỏ như thanh mâu thép được nung nóng. Hedilay gầy gò, lưng còng, trừng mắt phẫn nộ, thần tình hiên ngang tựa như thiên thần giáng trần. Trần Mộ tinh tế cảm giác được khí thế của đối phương bạo trướng. Hắn có thể nhận ra được ý nghĩ của Hedilay. Đối phương muốn chỉ trong một chiêu phần thắng bại. Không có gì có thể áp chế được những kìm nén chiến ý của hai người trong giây phút này đột nhiên biến mất. Chiến ý trần trụi của hai cường giả đỉnh phong va chạm. Trần Mộ đôi mắt lạnh như hoang nguyên cực địa. Trong đó tựa như có gì đó đột nhiên phát nổ. Hoàng nguyên tiêu tán, chiến ý như nham thạch bị kìm nén ngàn năm trong lòng đất ngập trời, trong giây lát phúng trào cháy rực cả bầu trời. Con mắt màu máu điên cuồng tăng đến cực đại, tựa như tấm khiên đứng sừng sững trước mặt Trần Mộ. Con người màu vàng kim trong đó chiếu thẳng vào Hedilay, tia sáng màu vàng kim cứng rắn chọi thẳng vào thanh mâu nung đỏ. Một chiêu cực mạnh của hai cực đại cường giả trực diện va chạm vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Đất trời chỉ còn một màu trắng lóa, thời gian như ngừng lại lúc này. Không một ai có thể biết điều gì xảy ra. Các du khách độc chiến tuyệt đối như trong mộng, bọn họ dừng hết mọi động tác, bởi vì cái gì bọn họ cũng không nhìn được ngoại trừ một mảnh trắng xóa. Tinh thần tựa như bị đào thải khỏi thân thể, bọn họ ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Thậm chí có người vẫn còn giữ nguyên tư thế chiến đấu, trông quái dị vô cùng. Không biết qua bao lâu bọn họ mới hoàn hồn trở lại. Tiếng động ầm ầm vang vọng không dứt, sóng trùng kích tựa như cơn bão càng quét qua toàn bộ chiến trường. Bọn họ đột nhiên như bị cuốn vào trong cơn lốc, bộ mặt ngỡ ngàng như đang bị quay cuồng bởi luồng khí nát vụn. Lần va chạm này đã triệt để nhiễu loạn chiến trường, quần áo Trần Mộ toàn bộ phá nát, trừ độ nghi trên tay phải còn lại không thấy được chỗ nào nguyên vẹn. Góc miệng của hắn tràn máu tươi, toàn thân truyền lại những cơn đau nhức, nhãn thần phức tạp vô cùng, nhìn thẳng và một chỗ không xa. Mạc So bị một đoạn mâu gãy xuyên qua người, đôi mắt hắn trợn ngược tự như không thể tin nổi những chuyện vừa mới phát sinh. Bên cạnh gã, Hedilay nằm trong một vũng máu, ánh đỏ của máu tươi chậm chậm lan ra trên mặt đất. Đám hộ vệ xung quanh bọn họ, người người kinh hãi thất sắc. Nhìn quanh chiến trường đã loạn thành từng đám, Trần Mộ trong lòng than nhẹ. Hedilay thật là khủng bố. Hedilay đã dùng chính tính mạng của lão cứu người Hắc Quyên. Quân đội của Mạc So vốn dĩ đã chiếm thế áp đảo, chỉ giết một mình Mạc So tuyệt đối không thay đổi được vận mệnh của người Hắc Uyên. Bản thân hắn cũng nằm trong kế hoạch của Hedilay. Trong khoảnh khắc va chạm của hai cổ năng lực, Hedilay đột nhiên thuận thế đảo người bay ngược lại. Hai cổ năng lượng cường đại tuyệt luân va chạm đã tạo ra một lực cực kỳ khủng bố, khiến tốc độ của lão trong chớp mắt đột nhiên bạo tăng đến mức không một ai có thể tưởng tượng. Chính bằng việc mượn tốc độ kinh người này mà lão dễ dàng đột phá được tầng tầng lớp lớp phòng thủ của đám hộ vệ xung quanh Mạc So. Sát chiêu của Trần Mộ đã phá nát sinh cơ của Hedilay. Đây chỉ là một hơi cường ngạnh chống đỡ của lão. Mạc So bị chết, thế trùng kích mạnh mẽ càng quét chiến trường cũng bị phá nát. Người Hắc Uyên không cách nào chuyển bại thành thắng, nhưng cũng đủ khả năng bỏ trốn, vì bộ tộc mà giữ lại một phần nguyên khí. Hedilay quả nhiên vết thương chưa lành, cho đến lúc trước chỉ có những lời đoán vu vơ, nhưng lúc này Trần Mộ mới khẳng định chắc chắn được. Nếu thương thế đã lành, Hedilay không hẳn không đủ khả năng vãn hồi chiến cục. Chỉ dưới tình trạng vết thương chưa lành mới khiến lão lựa chọn phương án bỏ mình cứu người như vậy. Hedilay thương thế chưa lành mà còn kinh khủng như vậy. Nếu lành lặn khỏe mạnh, không biết còn kinh khủng đến mức nào. Vẫn còn đầy kinh hãi, Trần Mộ đối với lão đầu gầy còm này tràn đầy kính ý.